Chương 688, phát hiện bất an. Hai người sau đó ngồi ở trên giường, hưởng thụ cái này không khí ấm áp, trước rổ xỉ đã còn có chút ước ao san ạ, bất quá hiện tại này cổ ước ao sớm đã tan thành mây khói. Nhìn treo trên vách tường phục trang, nàng hồi tưởng lại không có làm đặc biệt gì sự tình cũng vẫn cảm thấy rất vui vẻ trang phục du hành nàng cho là mình là không có khả năng bắt được ưu tú hóa trang phần thưởng cùng mọi người cùng nhau thật vui vẻ địa tàu ở trên đường. Vẹn vẹn đúng như vậy việc nhỏ, đối với nàng mà nói cũng được như bảo thạch hồi ức. Lúc này, nàng nhìn thấy treo ở bên cạnh màu đỏ váy liền áo. Đồng thời nhớ lại ăn mặc bộ y phục này thiếu nữ, còn có tự mình ôm có nghi vấn. Có phải hay không nên hỏi một chút chặt đây, nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thành rối thành chỉ mà mở miệng nói cái kia gì chặt quay đầu. Josie đã đem ánh mắt từ váy liền áo chuyển qua trên người của hắn nhưng là lại không thể nhìn thẳng vào hắn nhắc tới ra loại vấn đề này. Cho nên hắn hơi chút túi đầu, nói rằng, hôm nay xã nạ ừ mặc dù đối với đột nhiên rời đi đề tài của cảm thấy mê hoặc, nhưng chặt vẫn gật đầu một cái. Josie đã lại do dự trong chốc lát có nên hay không nói, cuối cùng vẫn là đưa ra trực đảo nồng cốt vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì à, chuyện gì chắc nhẹ nhàng ôm Josie đã hông của chi. Một bên hưởng thụ thân thể nàng mềm mại xúc cảm, một bên phát sinh hoàn toàn bất minh sở dĩ nghi vấn. Ừ, cái kia rổ xì đã cũng vì đem cảm giác của mình chỉnh lý thành ngữ nói, hơi chút dừng lại một chút. Cái kia, bởi vì ở du hành thời điểm, Sana nàng dường như dáng vẻ rất vui vẻ. Đó là đương nhiên á, loại này nhiệt nhiệt nháo nháo lê ăn mừng hoạt động, vốn chính là rất vui vẻ ai chẳng vẫn không rõ hạ cù nàng cái vấn đề này ý đồ. Ta không phải ý đó. Josie đã lại một lần nữa tuyển trạch bất đồng hỏi. Cái kia chúng ta rõ ràng cùng một chỗ, nhưng nàng nhưng vẫn có vẻ rất vui vẻ, không sai chứ lúc đầu hơi chút thấp mặt, bởi vì xấu hổ quan hệ, hiện tại đã thấp đến cùng bộ ngực của nàng bình hành. Chắc cũng bất trì độn, lập tức hiểu Josie đã nghi hoặc phía sau đại biểu ý nghĩa, cũng bừng tỉnh đại ngộ. A đang quyết định mọi người nhân vật thời điểm, nàng đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy đối kháng tâm. Nếu như là đến rồi cùng ngày, hai người vai kề vai đi chung với nhau nói nàng sẽ có cái gì phản ánh đâu có thể hay không chen đến hai người ở giữa, dám muốn cùng chúng ta đi cùng một chỗ đâu chặt hồi tưởng lại chính mình tại trang phục du hành trước đã từng phi thường vấn đề lo lắng. Nhưng là, ở chút bất chi bất giác quên mất. Nhưng trên thực tế, xa nạ căn bản không có biểu hiện ra cái gì không vui vẻ, ngược lại cùng chặt cùng rổ xì đã giống nhau, thật vui vẻ mà hưởng thụ du hành lạc thú. Đó cũng không phải bởi vì nàng trở nên nhã nhặn lịch sự cùng hiền hòa đứng lên, mà là cùng bình thường giống nhau, một bộ kiên cường cùng nghiêm nghị tư thế, nhưng lại có thể lấy bình thường tâm tính đối đãi rổ xì đạ, thậm chí còn tràn một loại khiến người tinh thần vì đó dung một cái khả ái cảm giác. Bởi vì sao sự tình cũng không còn phát sinh, ngược lại không có nhận thấy được điểm này đây tuy nói ở trang phục du hành cảm giác khẩn trương, tăng lên cảm giác, nhất thể cảm giác cùng trong vui sướng. Đích thật là không có có dôi danh đi bận tâm cái này chút sự tình nhưng mặc kệ đúng không phải đúng như vậy, chắc vẫn là không có bất luận cái gì có quan hệ loại biến hóa này manh mối. Ta cảm thấy được cũng chưa từng làm đặc biệt gì sự tình á rổ xỉ đã cũng vậy, ở du hành bên trong cùng chính mình đi cùng một chỗ thời điểm cũng thật là vẻ mặt dáng vẻ cao hứng, đại khái là hiện tại du hành kết thúc, bình tĩnh lại, chỉ có hồi tưởng lại kia chút chuyện đi. Tranh chấp loại vật này. Có lời tự nhiên sẽ khiến người ta quấy nhiễu, nhưng không có mà nói nhưng cũng có khiến người phiền não. Thật sự là phi thường phiền phức. Lẽ nào, có cái gì rổ xì đã có hơi có vẻ bất an tuần hỏi. Di a a chắc trước sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu nàng câu kia hàm nghĩa không rõ thoại ngữ, là chỉ ngoại trừ dù gì tự thân nhân cách cùng hành động ra vấn đề tỉ như cờ dìm sần cùng lúc không giờ mê tử, phật làm hạ giờ vân vân. Cái này hả chắc cùng rổ xì đã. Sato, tạ nạ cả mấy người bọn hắn cùng kia phương đi hệ nở có quan hệ người, đều sẽ tận lực pho nở dê ngư a ở hàng ngày trong giọng nói dùng cụ thể ngôn ngữ, cố hữu danh từ để diễn tả những vấn đề kia. Bất kể là hạnh các nàng những quan hệ này thân mật người yêu, cũng không để ý chu vi có người hay không, đều là như thế. Gia vu tiềm ý thức tự vệ, bọn họ đều liều mạng mà ức chế cái loại này không phải hàng ngày lĩnh vực đối với mình sinh hoạt hàng ngày ăn mòn. Loại này hành vi cũng là một loại trong đó biểu hiện. Nhưng là, đồng dạng đã thân là cái kia thế giới một thành viên rộ si đạ, lúc này lại nhạy cảm cảm giác được một kia dị thường. Đúng xa nạ bản thân nguyên nhân, hay là bởi vì nàng ở sáng sớm du hành thời điểm, chứng kiến Wilhelmina, cùng với mặt hẹ gì trên mặt đáp lại quỷ dị mỉm cười, chắc cũng đã thấy cha được có cái gì không đúng. Mà ở trong đám người ẩn giấu một cái quen thuộc mà mãnh liệt ánh mắt, cũng để cho trong lòng hắn cảnh báo vang lớn. Mà giờ khắc này, Josie đã lại nói cho hắn biết, nàng cũng cảm thấy. Lúc này, chắc cảm thấy một mãnh liệt ánh mắt, túi đầu nhìn một cái, Josie đã chính nhất khuôn mặt lo lắng mà xem cùng với chính mình. Chắc không phải chặt lắc đầu. Ta muốn cũng không nên là bởi vì kia phương diện nguyên nhân á, ân tiếp đó, hắn nắm lên Josie đã đặt ở trên đùi tay trái, một bên mạn bất kinh tâm vuốt vuốt, vừa tiếp tục tự hỏi. Tuy là một cái khả năng quả thực ở trong đầu hắn quanh quẩn, có thể bởi vì tình báo quá ít, hắn căn bản là không có cách làm ra chính xác kết luận. Ừ không khỏi, hắn phát ra hơi khổ não thanh âm. Cho dù khôi phục bản thân, có thể tính cách của hắn cùng thói quen lại ngược lại cũng tới càng thiên hướng về loài người. Vậy, cái kia chứng kiến hắn cái dạng này, nói ra vấn đề rộ xỉ đạ bản thân cũng không khỏi có điểm bàng hoàng. Ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình trả lời. Kỳ thực ta cũng là trong lúc vô tình nhớ tới vấn đề này mà thôi á nói chơi, nàng hiếm thấy lộ ra khốn hoặc nụ cười. Chặt cũng theo nàng cười rộ lên, túi đầu tại cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nói như thế nào tốt đây, ta cuối cùng đúng như thế không minh bạch, thực sự rất xin lỗi. Josie đã trước lấy một câu không phải tới phủ định lối nói của hắn, sau đó đem ánh mắt từ chặt trên người rời. Nàng một bên xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn rời xa ồn ào náo động Diêu Viễn Thiên Tế, một bên nhỏ giọng nói rằng. Hơn nữa, cũng có thể là bởi vì duyên cớ của ta. Di ta là chỉ, cái kia không minh bạch nguyên nhân. A lời của nàng cũng không phải là nhằm vào Sana, mà là đối với mình câu nói mới vừa rồi kia trả lời, chẳng đã muộn trong nháy mắt chỉ có phát hiện điểm này.